Chương 270, biến thái tư duy. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ hạo thiên động tác nhẹ nhàng, tại âm u trong ngõ hẻm không để lại dấu vết di chuyển. Trước mặt ba người kia, một bên trò chuyện trời, một bên điềm nhiên như không có việc gì hướng về phía trước tuần tra, không có chút nào hiện phía sau còn đi theo một cái cầm dao găm bóng đen. Ảnh phân thân chi thuật bành bành lại có hai đạo bóng đen trống rông xuất hiện, nơi đây là thần tổ chức nội địa, hạo thiên không thể mất. Ảnh phân thân xuất hiện về sau, phân biệt khóa chặt trước mặt một người trong đó, sau đó nắm chặt bên trong dao găm, trực tiếp nào tới. Trái che miệng, phải xóa hầu. Gọn gàng. Yên tĩnh giết chết ba người này về sau, hạo thiên đem bọn hắn thi thể đều chuyển vào phụ cận nhà lầu bên trong, sau đó đem cửa chắn chặt chẽ, để sẽ có những người khác đi vào hiện cái này ba bộ thi thể. Sau đó hạo thiên cùng hai đạo ảnh phân thân đồng thời lắc mình biến hóa, lập tức hóa thân thành trước đó ba tên kia dáng vẻ. Bây giờ trò chơi chuyển hóa suất đã nhanh muốn tới cực hạn 100%, ảnh phân thân tiếp tục thời gian đã cùng trong thế giới game không kém bao nhiêu, mặc dù tiếp tục thời gian cùng kỹ năng đẳng cấp cũng có quan hệ, nhưng là quan hệ càng nhiều vẫn như cũng là trả cờ dạ. Hạo thiên trả cờ dạ tinh luyện thuật đẳng cấp không thấp, mà lại giai đoạn trước hắn còn cần kinh nghiệm cho ăn qua trả cờ dạ, cho nên tại hạ nhẫn cấp bậc thời điểm, hắn trả cờ dạ liền so cái khác ngang cấp người trời cao hơn. Mà bây giờ lại tấn thăng thành trung nhẫn, thuộc tính 10% đồng dạng cùng trả cờ dạ hạn mức cao nhất cùng một nhịp thở. Mà lại tấn thăng làm trung nhẫn về sau, thể nội trả cờ dạ nồng độ cũng muốn hơi cao hơn hạ nhẫn, đây là chất cùng lượng đồng thời tăng lên. Cũng là trung nhẫn cùng hạ nhẫn hai cấp bậc ở giữa trên lệch chỗ. Tỷ như đẳng cấp tương đương nhẫn thuật, giống nhau trả cờ dạ lượng, trung nhẫn cùng hạ nhẫn thả ra huy lực cũng là có chỗ khác biệt. Đây chính là trả cờ dạ nồng độ thể hiện, cũng chính là chất trên lệch hiện tại lấy hạo thiên trả cờ dạ, phân ra ba đạo ảnh phân thân tiếp tục trên lệch thời gian không nhiều là 1-5 phút đồng hồ. Đương nhiên, nếu là ảnh phân thân thi triển ra cần tiêu hao trả cờ dạ nhẫn thuật hoặc là thể thuật, vậy cái này cái gọi là tiếp tục thời gian sẽ còn giảm bớt. Bất quá, hắn lần này mục đích chủ yếu là dò xét, có thể bất động liền bất động. Biến thân về sau, hạo thiên lại nhặt lên trên mặt đất kia mấy bao rơi xuống đất thuốc lá, sau đó liền nên ngang hướng giao thông cao ốc đi đến. Ai ba người các ngươi không phải đi tuần tra a sớm như vậy liền trở lại rồi giao thông cao ốc tường ngoài gác cổng chỗ, có hai cái cầm súng tự động nam tử chính tựa ở trên tường hút thuốc. Phu cận đều là những cái kia sắp chết đói người, cũng không có gì tốt tuần tra ba cái kia từ bên ngoài tuần tra trở về người bên trong đột nhiên đi ra một người. Hắn từ miệng trong túi lấy ra hai bao khói đưa tới, hai vị vất vả, đây là vừa rồi từ bên ngoài lục soát đến, rút rút cắp cắp, tiểu tử ngươi không phải cái kia đem lão bà bán đi ra hỏa a, ta nhớ được ngươi, có dũng khí trong đó một cái canh cổng đại hán đi tới tiếp nhận thuốc lá, lật xem một lượt, nhếch miệng cười nói, cái này bảng. Hiệu khói, hiện tại đã rất hiếm thấy, cảm ơn nói xong, kia canh cổng đại hán liền đem một gói thuốc lá cho thu vào túi. Một cái khác bao thì là ném cho cùng hắn cùng nhau giữ cửa nam tử, sau đó lại tiếp tục nói, tốt, mấy người các ngươi đi vào đi, ta sẽ không đem các ngươi lười biếng sự tình nói giả kỳ ạ. Trước đó đưa ra thuốc lá người cũng là gật đầu cười, sau đó liền mang theo hai người khác đi vào. Cái này ba cái từ bên ngoài tuần tra trở về người chính là Hạo Thiên cùng hắn hai cái ảnh phân thân, trà trộn vào đến về sau, bởi vì ảnh phân thân thời gian có hạn, hắn cũng không chần chờ. Tăng tốc bước chân trực tiếp đi vào bên trong. Một đường hướng về phía trước, vòng qua một đầu vứt bỏ cảnh quan đài, Hạo Thiên liền ngừng lại. Cái này giao thông cao ốc hắn cũng là lần đầu tiên tới, tầng hầm đã giam giữ lấy những nữ nhân kia, nói rõ thủ vệ nhất định phi thường xâm nghiêm, nếu là tùy tiện xâm nhập, khẳng định sẽ bị người hiện. Mà lại hắn còn chứng kiến toàn bộ trong đại lâu đèn đuốc sáng trưng, rất rõ ràng, giao thông đại lâu chuẩn bị điện công trình bình thường. Cái này cũng nói rõ trong đó camera giám sát nhất định tại bình thường vận hành. Hiện tại thời gian cấp bách, đi quan công tắc nguồn điện về thời gian rõ ràng không kịp, mà lại hắn cũng không biết giao thông đại lâu điện lực công trình ở nơi nào. Nghĩ một lát, Hạo Thiên hai mắt lóe lên, hắn đông nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Ra vẻ nhàm chán đi vào một chỗ không có camera giám sát xó xỉnh về sau, Hạo Thiên liền triệt bỏ hai đạo ảnh phân thân, mà chính hắn cũng là lắc mình biến hóa. Biến thành một cái diện mục hung ác đầu trọc. Tên trọc đầu này nam cơ bắp cường tráng, một mặt hung tướng, tại trong tổ chức hẳn là có chút địa vị, so với mấy cái kia ra ngoài tuần tra ra hỏa, dùng cái thân phận này, hẳn là muốn thuận tiện không ít. Dù sao tên đầu chọc này nam đã bị Đỗ Côn một thương xuyên qua yết hầu, cũng không có khả năng trở về. Biến thân thuật duy trì thời gian muốn so ảnh phân thân thêm ra không ít, cứ như vậy, về thời gian liền dư giả rất nhiều. Điều tra cũng càng vì thuận tiện. Làm xong đây hết thảy, Hạo Thiên biến thành đầu chọc liền nện bước nhanh chân, khí thế hung hăng hướng giao thông trong đại lâu đi đến. Cường ca hôm nay sớm như vậy liền đi săn trở về rồi kiểu gì có thu hoạch không vừa vào cửa, vây quanh ở cửa ra vào mấy cái kia đang đánh bài tiểu lưu manh liền hướng hắn lên tiếng chào hỏi, nghe ngựa khí vẫn rất cung kính. Xem ra tên đầu chọc này nam ở chỗ này hoàn toàn chính xác có chút quyền thế. Ngoài đó, đừng nói nữa, gặp được một cái tiểu nương bỉ, dáng người kia là không cần phải nói, đáng tiếc giống như có chút trò chơi dị năng, bị nàng chạy. Hạo Thiên đầu góc nhanh quay ngược trở lại, toét miệng nói, kia tiểu nương bị đem lão tử lửa đều câu đi lên, ta hiện tại muốn đi tiết tiết, thế nào ngươi cũng nghĩ làm cái này kia. Trước đó chào hỏi hắn tiểu lưu manh đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức lộ ra một cái cầu xin tha thứ cười khổ, nói, cường ca, từ bỏ A lần trước bị ngươi như vậy một làm, ta phía dưới đến bây giờ còn đau dữ dội, lần sau đi tiểu lưu manh câu nói này. Giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp để Hạo Thiên hoa cúc siết chặt. Ta tạo, tên đầu chọc này nam vậy mà nam nữ ăn sạch, thật mẹ nó biến thái. Khụ khụ, Hạo Thiên ho khan hai tiếng, trên mặt lập tức gạt ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, yên tâm, hôm nay lão tử chỉ muốn làm tiểu nương bỉ, ngươi đi tới trên mặt hai cái đi lên, ta hai cùng nhau chơi đùa đã. Tên đầu chọc này nam là cái đồ biến thái. Hạo Thiên cũng chỉ có thể dùng biến thái ý nghĩ đi cùng mấy cái kia tiểu lưu manh thương lượng. Cái này, cường ca, ta tên côn đồ nhỏ kia tựa hồ còn không quá yên tâm, ấp úng nói không ra lời. Ngươi mẹ nó lại nói nhảm, ta ngay ở chỗ này đem ngươi làm, tin hay không. Hạo Thiên nhìn thấy tên côn đồ nhỏ kia có chút không tình nguyện, lập tức dựng râu trừng mặt nói. Tốt à, cường ca, ngươi phải bảo đảm không động vào ta tiểu lưu manh lại xác định một lần. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hạo Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm thời điểm, lập tức đứng dậy hướng nơi thang máy chạy tới, một bên chạy còn một bên dùng lấy lòng ngựa khi nói, mạnh, cường ca yên tâm, ta cái này đi giúp ngươi đi chọn hai cái tư sắc tốt một chút đi lên, bảo đảm ngài hài lòng. Nhìn xem tên côn đồ nhỏ kia tiến vào thang máy, lại nhìn thấy thang máy đèn chỉ thị tại thông hướng mà lên lầu tầng, Hạo Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Người đăng, giải hóa mạ đạ.